Long Chi Quyến Cuồng, chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý cô nương, xe ngựa đã chuẩn bị hào. Tần Bảo Thần nhìn đến Quý Hoa Dương thi triển xuyên tường thuật từ trong phòng lao tới, vội vàng bôn qua đi, nói. Tùy thời có thể xuất phát. Gì, ngươi làm sao vậy? Mặt như thế nào như vậy hồng? Quý Hoa Dương rất là xấu hổ mà đứng thẳng bất động ở cửa, nói. Ngô, không có việc gì. Có thể có chuyện gì? Nàng bị Long Cửu này tiểu nãi Long đùa giỡn. Phiền toái Tần công tử, nói xong, lại căng ra đầu, xoay người, chuẩn bị đẩy ra cửa phòng vào tròn. So với cùng Tần Bảo Thần ở chung, nàng tha rằng trở về đối mặt cái kia tiểu sắc long. Nhưng tay mới vừa chạm đến ván cửa, Quý Hoa Dương lập tức ý thức được bên cạnh còn đứng cái giống đực sinh vật mà bên trong vị kia còn ở tắm rửa. Vì thế nàng lại lần nữa xuyên tường đi vào, đồng thời hạ cái kết giới. Tiến phòng, liền nhìn đến nguyên bản ngâm mình ở thùng tắm cô nãi nãi chính là đứng ở giữa phòng, đối mặt đại môn phương hướng nhìn nàng. Quý Hoa Dương sợ tới mức đột nhiên vừa quay đầu lại hướng cửa nhìn lại, âm thầm may mắn nàng vừa rồi không đẩy cửa, nếu là một tay đem cửa đẩy ra, này cửu tiểu thư xích lõa thân làm Tần Bảo Thần nhìn đi. Quý Hoa Dương mặt đẹp một banh, trầm khuôn mặt nói. Cửu nhi, người mặc quần áo không chỉ có là chống lạnh còn dùng tới che đậy thân thể của mình không cho người khác nhìn thấy. Người tùy tiện niết người khác ngực cũng không phải tốt, đó là phi lễ hành động. Nàng tiến lên, đem quần áo phóng trên bàn, vừa mới chuẩn bị đi tìm khăn lông thế Long Cửu lau mình, kết quả phát hiện Long Cửu trên người không một giọt nước đọng, vì thế cầm lấy yếm mà cho Long Cửu mang lên. Long Cửu trần trụi đứng ở nàng trước mặt, chỉ cần không nhắm mắt liền tuyệt đối sẽ nhìn đến. Quý Hoa Dương khẩn trương đến độ tay đều ở phát run, âm thầm kêu khổ cô nãi nãi, tốt xấu ngươi biết điểm xấu hổ, dùng cánh tay che một chút chính mình cũng hảo a. Nàng đem đôi mắt một nhắm, đem yếm treo ở Long Cửu trên người, lại vòng đến Long Cửu phía sau thế nàng cột lại. Quý Hoa Dương xem nhẹ một vấn đề, nàng không dám nhìn Long Cửu thân thể, đem quần áo ném cho Long Cửu làm Long Cửu chính mình xuyên là được nha, hà tất như vậy. Cố mà làm, giúp Long Cửu mặc đâu. Không cần lo lắng Long Cửu sẽ không mặc quần áo, năm đó Long Cửu trộm mặc Quý Hoa Dương quần áo không phải ăn mặc quy quy củ chỉnh chỉnh tề tề sao? Huống hồ, người nếu trong lòng không có quỷ cần gì phải sợ xem đâu. Nhìn một cái nhân ra Long Cửu trong lòng bằng phẳng, chẳng sợ chân thành tương đãi cũng chưa phát giác có cái gì không ổn. Quý Hoa Dương hồi Oanh Hoa Sơn đương nhiên sẽ mang lên Long Cửu, mà Tần Bảo Thần tâm tư liền giống như Quý Hoa Dương đối Long Cửu tâm tư, người ở đâu ta liền ở đâu, đi theo làm tùy tùng cũng vui. Long Cửu khó chịu thực khó chịu Tần Bảo Thần cái này trùng theo đuôi. Nhưng là nàng khó chịu cũng chỉ có thể khó chịu ở trong lòng đâu. Lấy nàng tính tình quyết không có khả năng đi nói đến người khác nói bậy châm ngòi ly gián, đó là tiểu nhân hành vi, đánh chết nàng cũng làm không ra. Nàng nếu là có trước kia năng lực xác định vững chắc sớm đem Tần Bảo Thần một chân đá đến cách xa vạn dặm ngoại thuận tiện đá gãy hắn mấy cây xương cốt làm hắn 10 năm 8 năm nội đừng tưởng lại bò lại tới. Nhưng, hiện tại Long Cửu từ đầu đến chân đều toát ra 4 chữ. Ta thực vô hại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại ý thức đến chính mình trở thành một sợi cô hồn lúc sau, Long Cửu tương đương yêu quý chính mình, hạ quyết tâm không cùng người động thủ, sợ thương đến bản thân. Long Cửu Quý Hoa Dương cùng Tần Bảo Thần đều có lên trời xuống đất thần thông, nhưng bởi vì có Long Thanh Nhàn lệnh cấm ở, bọn họ ba vị thành thành thật thật mà xúc ở trên xe ngựa sóc này gần một tháng mới chạy tới Oanh Hoa Phái Tân nơi dừng chân. Tục lĩnh ở vào Lôi Châu đi Thục Châu chỗ giao giới, là từ Lôi Châu đến Thục Châu một tòa thiên nhiên cái chắn, sơn thế cao mà hiểm, từng tòa ngọn núi cao ngất đến tận vân tiêu, ở tầng mây thượng dương mắt nhìn lên tựa như từng tòa cô đảo. Oanh Hoa Phái rời đến tận đây đã có hơn trăm năm, ở triều đình duy trì hạ quy mô sớm siêu việt phía trước Oanh Hoa Sơn, nơi dừng chân được xưng là Oanh Hoa Cung, tọa lạc ở Thục Lĩnh đỉnh núi. Thục Lĩnh đỉnh có 5 tòa thẳng tắp như hình trụ ngọn núi, chính giữa kia tòa tối cao lớn nhất, chung quanh có một tòa ít hơn ngọn núi chặt chẽ bảo hộ, chủ phong là một tòa cung điện cùng mặt khác 4 phong tương liên, được xưng là Tứ Phong Cùng Thủy. Chủ phong được xưng là Oanh Hoa Cung, chia làm trước và sau cung, tiền cung là đạo tràng, nơi môn phái cử hành đại sự cung giảng đạo nơi, hậu cung là trưởng môn cùng môn phái các trưởng lão chỗ ở, khắp 4 tòa sơn phong tắc xưng là tiền phong, hậu phong, tả phong, hữu phong. Tiền phong là tân Oanh Hoa Cung sơn môn nơi, từ môn phái chung một thế hệ đệ tử đóng giữ, là Oanh Hoa Cung 5 phong trong thấp nhất ngọn núi, cũng là lên Oanh Hoa Cung nhất định phải đi qua con đường. Thục Lĩnh vốn là hoang vắng nơi, từ Oanh Hoa Phái đóng quân ở nơi này liền dần dần phồn hoa lên. Sự thật chứng minh, nhân lực là cường đại. Cho dù là này tòa đã từng khó đi lại núi non trùng điệp, hiện giờ cũng đã phô kiến đá xanh đại lộ. Bên đường còn có rất nhiều tiểu thương nhân gia, bán hương khói ngọn nến, khai khách điếm trà quán, còn có rất nhiều dựa vào tu tiên môn phái chiêu bài làm đoán mệnh bói toán sạp. Bởi vì là hướng trên núi đi, trên đường đi cơ bản tất cả đều là bậc thang, có kiệu phu dùng sức của đôi chân, cũng có thể cưỡi ngựa lên núi, nhưng xe ngựa cũng đừng tưởng lại đi tiếp. Vì thế Quý Hoa Dương đoàn người từ bỏ xe ngựa mà đi bộ lên núi. Tu tiên môn phái nơi lãnh địa Long Thanh Nhàn lệnh cấm không tác dụng, có thể sử dụng pháp thuật phi hành. Quý Hoa Dương tuy rằng thân là Oanh Hoa phái chấp sự trưởng lão, lại là lần đầu tới nơi này, dựa theo nàng tập tính, đương nhiên là tưởng một đường đi lên đi, hiểu biết hạ hiện giờ này Oanh Hoa phái tình huống. Tần Bảo Thần từ nhỏ sinh trưởng ở trên núi, tu hành cũng ở trên núi, một chút đường núi với hắn mà nói là chút lòng thành, đi được nhẹ nhàng. Long Cửu liền bất đồng, nàng đi nơi nào không phải dùng phi hưu, mà lập tức ngàn dặm ngoài xa, chân ở nàng nơi này tác dụng không phải dùng để đi bộ, mà là dùng để đứng thẳng hoặc đánh nhau dùng. Vài dặm đường nàng còn miễn cưỡng ứng phó đến tới, đi rồi 7-8 dặm lộ, Long Cửu liền cảm thấy chân nhức mỏi, chậm gì gì mà đi theo Quý Hoa Dương mặt sau, đi 3 bước nghỉ một chút. Tần Bảo Thần xem nàng giống như đi không được nữa, thực hảo tâm mà chạy tới nàng trước mặt nhỏ giọng hỏi. Muốn hay không ta chờ ngươi? Long Cửu chán ghét hắn, hắn cũng không chán ghét Long Cửu, tương phản, hắn cho rằng Quý Hoa Dương thích chính mình cũng nên nhiều chiếu cố điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Cửu không chút nào cảm kích một ngụm từ chối. Không cần, nhìn đến Quý Hoa Dương dừng lại bước chân quay đầu lại xem mình, Long Cửu từ ven đường đá xanh ghế trên đứng dậy, vài bước nhảy đến Quý Hoa Dương bên người, nhấc cằm túm túm mà chắp tay sau lưng hướng trên núi đi đến. Đi chưa được mấy bước chân lại nhức, Long Cửu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định từ bỏ phi hành, đối Quý Hoa Dương nói câu. Quý Hoa Dương, ngươi cõng ta. Quý Hoa Dương quay đầu lại liếc mắt một cái Long Cửu, nhìn đến Long Cửu ở xoa chân khớp xương, liền biết Long Cửu có thể là đi mệt, vì thế vòng đến Long Cửu trước người, ngồi xổm xuống. Long Cửu, a, mà cười cười, đem hai tay đáp ở Quý Hoa Dương đầu vai thượng người đến Quý Hoa Dương trên lưng, đầu dựa vào Quý Hoa Dương cổ gian, hai tay móng vuốt hợp ở Quý Hoa Dương trước người đem Quý Hoa Dương cổ ôm, nhưng không bao lâu, nàng cặp kia móng vuốt liền bắt đầu rời xuống, gác ở Quý Hoa Dương trước ngực lén lút phốc ở Quý Hoa Dương trước ngực mềm mại thượng, đang chuẩn bị niết đi xuống, liền nghe được Quý Hoa Dương lên tiếng nói. Cửu Nhi, ngươi nếu dám vô lễ ta liền đem ngươi ném đến dưới chân núi đi. Long Cửu chiều sơn đạo bên dưới vực sâu một nhìn, sâu không thấy đáy, nhưng tuyệt đối quăng không chết nàng. Vì thế quyết đoán mà bóp đi xuống, nha nha nha, hảo mềm nha. Long Cửu thỏa mãn, thích ý mà cười đến không khép miệng được, tận tình mà xoa mà niết a, đọc thêm các chương mới tại tia. Mteru ENV, Quý Hoa Dương một khuôn mặt đó là thanh thanh bạch bạch hồng hồng lục lục, cái gì nhan sắc đều có, ban ngày ban mặt trước mắt bao người, cái này lưu manh liền ghé vào nàng trên lưng đối nàng ngực lại niết lại xoa. Điểm chết người chính là chính mình ngực ở cặp kia lại nộn lại mềm móng vuốt xoa bóp hạ thế nhưng sinh ra cổ no căng cảm giác này làm Quý Hoa Dương càng cảm thấy thẹn. Long Cửu, nàng thấp giọng rít gào nói. Dừng tay, Long Cửu chính nhất đến đã ghiền, mới không dùng được tay, ngược lại đem kia hai viên cầu cầu hướng trung gian ép tưởng hợp ở bên nhau xoa, hoàn toàn không màng nghênh diện đi tới những người đó kinh ngạc ánh mắt. Quý Hoa Dương lại thẹn lại quẫn lại phẫn lại bực, tất cả cảm xúc tụ tập trong lòng, nổi giận đi lên, bối ở sau người nâng Long Cửu tay biến thành phản bắt lấy Long Cửu, đem Long Cửu dùng sức mà vứt đi ra ngoài. Long Cửu chơi đến chính hăng say rất có hồn nhiên quên mình chi thế, cũng căn bản không dự đoán được Quý Hoa Dương thật sẽ đem nàng hướng dưới chân núi ném. Kết quả, không hề phòng bị nàng hoa hoa lệ lệ mà bị Quý Hoa Dương ném đi ra ngoài. Một sợi u hồn Long Cửu so phong còn nhẹ, bị tung ra đi tạm thời mất đi cân bằng, nàng tự nhiên vô pháp khống chế được nhào tới phong, một trận gió thổi tới, đem nàng sốc đến bầu trời đi. Cửu cô nương, Tần Bảo Thần cả kinh kêu to, vừa định nhảy dựng lên bắt lấy bị phong quát đi Long Cửu chân, kết quả, lại một trận gió núi thổi tới, Long Cửu lại bị thổi đến thay đổi phương hướng, vòng ở Tần Bảo Thần trong tầm tay chuyển cái vòng, bị thổi đến đỉnh đầu trên vách núi một cây thanh tùng mà treo. Long Cửu cảm giác có cái gì câu trụ nàng cổ áo, quay đầu nhìn lại, là căn nhánh cây. Nàng thở phì phì ôm lấy cánh tay, ngông nghênh mà trừng mắt Quý Hoa Dương, lên án nói. Quý Hoa Dương, ngươi ném ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hoa Dương không thèm để ý tới nàng, làm cái phất tay áo động tác ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi phía trước đi, đi được còn đặc biệt mau. Chớp mắt công phu, không ảnh. Hừ, nắm đến cầu cầu Long Cửu tâm tình rất tốt, không cùng Quý Hoa Dương so đo, nàng chính mình đi xuống. Nhưng này vừa động phát hiện không đi xuống được, nàng giật giật thân mình, vẫn là không tránh ra. Cửu cô nương, ngươi đừng nhúc nhích, ta tới giúp ngươi. Tần Bảo Thần nói, mỗi chân trên mặt đất một nhún, bay lên không nhảy lên, lại ở trên nham thạch một chút, liền chiều Long Cửu nơi phương hướng bay tới. Không cần, Long Cửu quả quyết hét lớn một tiếng, nàng tâm niệm vừa động, từ trong quần áo trôi ra tới, xuất hiện ở nhánh cây phía trên, đạp lên nhánh cây thượng ngồi xổm đi giải câu lấy nàng cổ áo nhánh cây. Ách, Tần Bảo Thần mặt tức khắc hồng thấu, hắn chạy nhanh xoay đầu, phản thân nhảy hồi mặt đất không dám lại ngẩng đầu nhiều xem một cái. Tiên nhiệt quý hoa dương chưa cho Long Cửu nhiều mặc quần áo, có thể bao lấy thân thể không cho cảnh xuân lộ ra ngoài liền thành. Vì thế, cởi ra áo ngoài Long Cửu, giờ phút này chính là hạ xuyên một cái tuyết trắng tơ lụa quần dài, chân xuyên một đôi tơ vàng thêu long ủng, thượng xuyên một kiện thủ công tinh tế, bạch áo lót thêu đại biểu phú quý cắt thường hồng mẫu đơn yếm. Vai trần, lộ ra cánh tay cùng một mảnh tuyết trắng tinh tế phần lưng da thịt. Này quần áo chính là quý hoa dương thân thủ vì nàng may, Long Cửu thật cẩn thận mà đem nhánh cây từ trên quần áo dịch khai, e sợ cho kéo hư từng đường kim mũi chỉ. Chờ nàng đem quần áo hoàn hảo không tổn hao gì mà gỡ xuống tới, toàn hồi trong quần áo trở xuống mặt đất thời điểm, phát hiện lui tới người đi đường toàn tụ ở kia cây thanh tùng phía dưới, mỗi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Long Cửu quái dị mà quét bọn họ liếc mắt một cái, nghĩ thầm những người này chúng ta. Nàng xem này phụ cận sơn hào thủy hào phong cảnh hào linh khí đủ, không yêu ma dấu vết, không giống như là chúng ta a từ trước đến nay không thích xen vào việc người khác. Long Cửu cũng lười đến đi để ý tới bọn họ vì cái gì là dáng vẻ này, cất bước liền chiều đã đi ra ngoài rất xa quý hoa dương chạy đến. Tần Bảo Thần nhìn đến Long Cửu chạy nhanh nâng lên tay phải tách ra 5 ngón tay cái ở trên mặt đem mặt che khuất đi theo Long Cửu phía sau hướng phía trước đuổi theo. Quý hoa dương sinh khí đi ở phía trước, ở Long Thủy tổ mộ tu hành 3 năm hiện giờ pháp lực cường đại nàng đối phía sau phát sinh sự tình tất cả đều xem đến rõ ràng, tư tưởng bảo thủ nàng bị Long Cửu hành vi tức giận đến toàn thân phát run. Người điều tiểu nghiệt Long, không biết xấu hổ, ở khách điếm lòa bôn còn chưa tính, chạy đến bên ngoài trước công chúng, trước mắt bao người còn dám. Phần lưng, cánh tay, rốn đều để cho người khác nhìn đi. Quý hoa dương càng nghĩ càng giận, từ trước đến nay hảo tính tình nàng cũng nhịn không được muốn mà phát cuồng. Cách chương.